Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Công Đức, Lương Sơn Bản Trại, Trung Nghĩa Đường Lệch Sảnh, sách, không nghĩ tới tiền đường kia, thật đúng là bộc phát tình hình bệnh, dịch, ngay lập tức tiếp vào tin tức, Sài Đại Quan Nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, ngừng tiếng nói, chỉ hy vọng An Đạo Toàn có thể mau chóng áp chế, cũng giải trừ tiền đường nơi nào dịch bệnh tình hình tai nạn. Ở cổ đại, đặc biệt là tiền đường dạng này phồn hoa đô thị, một khi bộc phát tình hình bệnh dịch hậu quả khá là nghiêm trọng, làm không tốt toàn bộ thành thị nhân khẩu đều muốn ít hơn phân nửa. Đó cũng đều là người sống sờ sờ mệnh, cũng đều là đồng tộc, Sài Đại Quan Nhân nhưng không có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý nghĩ, hậu danh hồi xuân phù, lượng cung ứng còn có thể thỏa mãn cần. Sao, cũng may thủy hử thế giới không phải bình thường lịch sử thế giới. Có, đạo pháp thần thông loại hình tồn tại, tối thiểu hồi xuân phù hóa nước, phù, coi như không thể trị liệu dịch bệnh, tối thiểu cũng có thể tạm thời áp, chế một đoạn thời gian. Cho An Đạo Toàn dạng này thần y tranh thủ trị liệu. Thời gian, cái này, rất mấu chốt, ứng phó trong quân tình hình bệnh dịch hẳn là đủ dùng. Thiết diện Khổng Mục Bùi Tiên ở một bên cười nói. Từ khi đồng quán, người này sau khi rời khỏi Giang Nam, hậu danh trong tay hồi xuân phù, liền không có không đủ dùng thời điểm. Người tham lam vô cùng vô tận, từ khi ở Lương Sơn đại quân kia được đến. Bùa chú bực này đồ tốt, đồng quán người này liền bắt đầu điên cuồng thu nạp bùa chú, thế nhưng là từ Tống Giang trong tay làm tới không ít. Cơ hồ mỗi tháng, bản trại cung cấp cho hậu danh bùa chú số định mức, tối thiểu có 1/3 đều bị đồng quán vơ vét đi. Nghe nói ở Lương Sơn đại quân hạch tâm đầu lĩnh bên trong gây nên cực kỳ bất mãn mãnh liệt, đặc biệt là hồi xuân phù. Cái đồ chơi này dùng tốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Tống Giang lần đầu tiên là mời nhập Vân Long Công Tôn Thắng tốn hao một tháng thời gian, chế tác 10 cái hồi xuân phù ứng phó đồng quán. Đáng tiếc đồng quán vẫn chưa đủ. Cơ hồ mỗi tháng đều phái người tới đòi. Hỏi, cũng không biết hắn muốn nhiều như vậy hồi xuân phù làm gì. Tống Giang lại không dám đắc tội đồng quán, nhưng cũng không có ý. Tốt nhiều lần phiền phức nhập Vân Long Công Tôn Thắng, cho nên đành phải đánh hậu danh trong tay hồi xuân phù chủ ý. Bởi vì chuyện này, hậu danh mấy vị thay phiên tổng quản, còn có chủ lực, một đám biết được tình huống đầu lĩnh, đối với Tống Giang đều tương đương bất mãn. Ai cũng biết được hồi xuân phù là đồ tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đồ chơi. Kết quả Tống Giang lại xuất ra bộ phận ra ngoài khi ân tình hiếu kính cho đồng quán, nghĩ như thế nào đều cảm giác bị đè nén cực kỳ, nếu không phải Tống Giang uy vọng cực cao, sợ là đều có đầu lĩnh sẽ chủ động nhảy ra làm ầm ĩ. May mà về sau đồng quán mang theo Tây quân rời đi, mặc dù vẫn như cũ, chẳng biết xấu hổ hướng Tống Giang yêu cầu các loại bùa chú, nhất là hồi xuân phù, lần này Tống Giang liền không có đáp ứng. Nói đùa cái gì, trước đồng quán xem như Tống Giang trực thuộc cấp trên. Tống Giang không thể không nể tình. Kết quả huyên náo dưới đáy huynh, đệ kém chút tạo phản. Dưới mắt đồng quán đều đến biện lương, hắn làm sao có thể tiếp tục hiếu kính, lại không phải thật phụ thuộc quan hệ. Cho nên, chờ Lương Sơn đại quân tiếp nhận trinh phạt phương tịch, phản quân trách nhiệm về sau, hậu danh hồi xuân phù số định mức vẫn luôn có dư thừa, Sài Đại Quan Nhân tự nhiên không có khả năng thu hồi. Mỗi tháng số lượng, cũng không có giảm bớt ý tứ. Dưới mắt ngược lại là có thể phát huy không? Nhỏ tác dụng, mấu chốt vẫn là tiền đường thành. Cùng xung quanh thành trấn A, nơi đó, mới là tình hình bệnh dịch khu vực trung tâm. Sài Đại Quan Nhân trao mày, mở miệng hỏi, triều đình phương diện làm, thế nào? Có hay không phái ra đắc lực quan viên xử lý lần này đột phát Giang Nam tình hình bệnh dịch? Không có. Nói lên cái này, Bùi Tiên sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói, biện, Lương bên kia còn tại cãi cọ. Căn bản cũng không có quan viên nguyện ý đi qua tiếp nhận cục diện rối rắm. Có cái kia năng lực lại có quyết tâm, quan viên cũng không có tư cách tiến đến đương kim quan gia trước mặt. Sách, đám quan chức biểu hiện, quả nhiên đủ đại tống. Mạng người quan trọng, Sài đại quan nhân thản nhiên nói. Đã triều đình không nghĩ quản, cũng không có mấy cái quan viên nguyện ý ra mặt quản. Vậy chúng ta ra mặt, quản, Bùi Tiên sắc mặt biến hóa, trực tiếp hỏi ngược lại. Chúng ta làm sao, quản, quân quản, Sài đại quan nhân trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng. Trầm giọng nói, vừa, vạn Lương Sơn chủ lực ở nơi đó, trực tiếp thực hành quân quản đi. Sợ là triều đình sẽ không đáp ứng. Bùi Tiên lãnh đạm nói, xem chừng, triều đình coi như tùy ý tiền đường. Khu vực bách tính chết hết, cũng không vui lòng gọi Lương Sơn chúng ta được dân tâm, vậy liền không phải do triều đình. Sài đại quan nhân cười lạnh thành tiếng, quả quyết nói, lần này ngươi tự mình đi qua chủ trì quân quản sự vụ, bản trại chi viện 3.000 tấm hồi xuân phù, còn có đầy đủ chữa bệnh vật tư. Nói đến đây dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói, nhất định phải đem tiền đường địa khu tình hình bệnh dịch áp chế xuống, đồng thời giải quyết triệt để. Bùi Tiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu đáp ứng phần này chịu nặng việc cần làm, không muốn sầu mi khổ kiểm. Chuyện này với các ngươi đến nói khả năng vẫn là chuyện tốt. Sài đại quan nhân trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười, giọng nói lơ lửng không cố định thản nhiên nói, đến tiền đường nói cho An Thần Y, hắn có thể tự mình tu luyện tinh thần quan tưởng pháp, không chừng có thể thuận lợi nhập môn. Người cũng là như thế. Nói xong, cũng không đợi Bùi Tiên nói cái gì, trực tiếp rời đi lệch sảnh. Bùi Tiên mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, ngay lập tức đi thuyền đi tiền đường thành. Ở đây, hắn cùng Thần Y An Đạo toàn tụ hợp, đồng thời đem Sài đại quan nhân ý nghĩ báo cho Tống Giang, hy vọng Lương Sơn chủ lực bên này có thể phối hợp. Mặc dù sớm được đến Sài đại quan nhân điều động chạy nhanh nhắc nhở, nhưng lúc này Tống Giang tâm tình vẫn như cũ không thế nào mỹ diệu. Hắn cũng không phải là không muốn phái ra quân đội quân quản tiền đường địa khu, dù sao cũng là cứu người đại sự, hắn còn làm không được. Lãnh khốc vô tình làm như không thấy. Hắn khó chịu là, Sài đại quan nhân cử động lần này rất rõ ràng có nhúng tay Lương Sơn chủ lực hiểm nghi. Cái này gọi hắn sinh lòng cảnh giác. Bùi Tiên và An Đạo Toàn cũng không có hứng thú để ý tới Tống Giang phức tạp tâm tình. Bọn hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Một cái toàn diện phụ trách tiền đường địa khu quân quản sự vụ. Một cái thì toàn diện phụ trách tiền đường địa khu tình hình bệnh dịch trị liệu. Một bận bịu chính là hơn một tháng. Thời gian nhanh đến đầu hạ mùa. Ở Lương Sơn một đám tướng sĩ cố gắng dưới, nguyên bản tứ ngược tiền đường địa khu tình hình bệnh dịch rất nhanh liền được đến khống chế. Chờ Thần Y An Đạo toàn tốn sức tâm lực nghiên cứu ra ứng đối tình hình bệnh dịch tân dược, chữa trị nhân số bắt đầu trên phạm vi lớn tăng trưởng, để tiền đường địa khu bách tính chậm rãi từ trong lúc bối rối khôi phục. Sinh sản cùng sinh hoạt cũng chậm chậm đi đến quỹ đạo. Trong lúc này, Thần Y An Đạo toàn cùng thiết diện khổng mục Bùi Tuyên chi danh vang vọng toàn bộ tiền đường địa khu. Vô số thuần phác bách tính thậm chí trong nhà cho hai người lập xuống sinh tử. Còn lại Lương Sơn tướng sĩ, phàm là tham dự tình hình bệnh dịch cứu chữa cùng phòng hộ, tất cả đều thu hoạch được tiền đường địa khu bách tính tràn đầy cảm kích. Chính là như thế, Lương Sơn đại quân danh hiệu thật sâu khắc sâu vào dân chúng địa phương trong lòng, thật lâu đều khó mà quên. Đợi đến tình hình bệnh dịch triệt để được đến khống chế, tiền đường địa khu giải trừ quân quản về sau, Bùi Tiên và An Đạo Toàn rất ít trước mặt người khác mặt đường. Hai người bọn họ đều tiến vào tinh thần quan tưởng tu luyện cánh cửa, đương nhiên phải rèn sắt khi còn nóng đột phi mãnh tiến. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ bận rộn đến mỏi mệt bận rộn trạng Thái bên trong sau khi ra ngoài, dựa theo quen thuộc tu luyện tinh thần, quan tưởng pháp lúc, vậy mà lạ thường thuận lợi. Nguyên bản cần xài đại quan nhân hỗ trợ mới có thể thuận lợi nhập môn. Kết quả bọn hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền cùng nhau nhập môn, thành công. Về sau điểm tinh quá trình cũng là thuận lợi, phải gọi hai người khó có thể tin. A, hai vị vậy mà đã quan tưởng nhập môn. Người bên ngoài không có phát giác. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng lại là nhìn ra mánh khóe, tìm cái thời gian ở không trực tiếp tới cửa chúc. Thật sự là thật đáng mừng. Đạo trưởng không phải cũng nhập môn thành công rồi sao? Trên người Công Tôn Thắng cũng có một cỗ đặc biệt khí tức. Bùi Tuyên và An Đạo Toàn nháy mắt kịp phản ứng, cười ha hả nói, không hổ là Công Tôn đạo trưởng. Về phần hai người đột nhiên quan tưởng nhập môn, đồng thời thuận lợi, điểm tinh sự tình, cũng không có để lộ ra đi, không phải rất có thể dẫn tới gợn sóng không nhỏ. Lương Sơn đại quân một đám đầu lĩnh đều trông mong chờ lấy tiến về bản trại, mời xài đại quan nhân giúp bọn hắn tiến vào tinh thần quan tưởng pháp trạng thái tu luyện đâu. Nếu là để cho bọn hắn biết được, hai người cũng không có đạt được sai đại quan nhân trợ giúp, liền thuận lợi tiến vào tinh thần quan tưởng pháp trạng thái tu luyện, ai biết sẽ dẫn xuất phiền toái gì. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn được xài đại quan nhân chỗ tốt gì mới có cơ duyên như vậy, không phải chủ động chế tạo phiền phức à. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng không phải không có tồn nghi hoặc cảm thấy rất là kỳ quái, không biết làm sao tu hành thuận lợi như vậy. Bùi Tuyên tâm tư cẩn thận, rất nhanh nghĩ đến xài đại quan nhân lúc trước cao thâm mặt chắc biểu hiện, lập tức chấn động trong lòng, giống như đại quan nhân đã sớm biết được bọn hắn sẽ có như thế một lần. Ha ha, lại là hai vị đầu lĩnh điểm tinh thành công. Lương Sơn bản trại, xài đại quan nhân buồng luyện công, chính ngồi xếp bằng, đại quan nhân khắp khuôn mặt đầy đều là mỉm cười. Trong thức hải, đại biểu thiết diện khổng mục Bùi Tiên chính tinh cùng đại biểu thần y An Đạo Toàn địa linh tinh, đều từ hư ảo chuyển thành thực chất, chính phát ra vô cùng óng ánh lóa mắt tinh quang. Cùng lúc đó, đại biểu xài đại quan nhân bản mệnh tinh thần trời quý tinh hư không xoay chậm chậm 7 tầng phúc vận bảo tháp, tầng thứ 4, không gian một nửa sắp bị cuồn cuộn khí vận dòng lũ lấp đầy. Thật sự là song hỷ lâm môn, không cần phải nói, ở xa tiền đường Lương Sơn đại quân trụ sở Bùi Tuyên và An Đạo Toàn, bọn hắn có thể thuận lợi tiến vào tinh thần quan tưởng pháp nhập môn, tất cả đều ở xài đại quan nhân trong dự liệu. Kỳ thật rất đơn giản, hai người bọn họ không tránh nguy hiểm chủ trì, đồng thời giải quyết tiền đường địa khu tình hình bệnh dịch. Đây là cỡ nào to lớn công đức. Đáng tiếc, bọn hắn bản thân không có tu luyện công đức loại pháp thuật thần thông, cũng không biết như thế nào ngưng tụ công đức không tiêu tan. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn thu được công đức sẽ từ từ tiêu tán. Nếu là có thần kỳ bảo vật có thể trấn áp khí vận, ngược lại là có thể giảm bớt công đức tiêu tán tốc độ. Lại nói, không phải người trong tu hành không có phương diện này ý thức, coi như người mang khổng lồ công đức cũng là không có một chút tác dụng nào, nhiều nhất phúc vận liên miên gặp nạn thành tường thôi. Đây không phải còn có xài đại quan nhân cái này người trong nghề a. Bùi Tuyên và An Đạo Toàn không biết như thế nào lợi dụng khổng lồ công đức, hắn có thể a tu luyện tinh thần quan tưởng pháp môn, thông qua tinh thần quan tưởng nhập môn, trực tiếp đem khổng lồ công đức chuyển hóa thành thực lực bản thân, cũng coi là một loại biến tướng công đức biến hiện thủ đoạn. Đây mới là hai người có thể một mình tu luyện nhập môn, đồng thời còn có thể thuận lợi điểm tinh thành công nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí về sau, giai đoạn tinh quang tôi thể đều có thể tự chủ tu luyện hoàn thành, tự phục vụ tu luyện thực lực. Đương nhiên phải so với xài đại quan nhân hỗ trợ tu luyện nhập môn hiệu quả mạnh hơn. Về sau Lương Sơn không phải người cường giả bầy, Bùi Tuyên và An Đạo Toàn cũng sẽ là trong đó đỉnh tiêm tồn tại. Thời đại mạt pháp kéo dài,